පංචචින්දේ පංචජහේ පංචචුත්තරි භාවයේ පංචසංගාති ගෝභික්ඛු ඕඝතින්නෝති උච්චති. Five cut off, five give up, five further cultivate. The bhikkhu who has gone beyond the five bonds is called a flood crosser. Pháp Cú câu 370. Đoạn 5 từ bỏ 5, tu tập 5 tối thượng, tỳ kheo vượt 5 ái, xứng danh vượt bộc lưu.